xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5339, viên ngoại nhà ngốc nữ, 103. Góc truyện audio.com. Thời gian không phụ người hữu tâm, Mục Sơn Chi rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể đơn độc gặp Tạ Quý Phi ngày hôm đó. Tạ Quý Phi ngay tại trong đình quan sát trong nước hồ cá, người bên cạnh vừa vặn đứng xa xôi, hắn lặng lẽ mò tới, xem đến Tạ Quý Phi nháy mắt, rất là kích động, thiếu chút nữa trực tiếp gọi nương người lớn như thế đột nhiên phun đi ra. Tạ Quý Phi bị giật nảy mình, còn đến không kịp kinh hô toàn bộ chọc người liền ngã xuống trong hồ nước. Rơi vào trong nước, Tạ Quý Phi kêu to cứu mạng, người bên cạnh nàng thật nhanh tới, phóng qua Mục Sơn Chi, nhảy đi xuống cứu người. Mục Sơn Chi lúc ấy sửng sốt một chút, chính là như thế sững sờ, quên đi đi cứu người, ngược lại bị người tóm lấy. Chờ Tạ Quý Phi được cứu, còn hắn thì bị trói gô. Mục Sơn Chi lúc ấy không tính sợ hãi, hắn đang nghĩ, nếu không được chờ Tạ Quý Phi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn lại nói ra bản thân thân phận. Nơi nào sẽ biết Tạ Quý Phi căn bản không muốn gặp hắn, trực tiếp phân phó bên cạnh đại cung nữ, đem hắn kéo ra ngoài đánh 50 đại bản. Chờ heo đánh đủ, liền đem giống như một bộ tử thi hắn, đưa về hoàng hậu bên kia. Lần này là người này không hiểu chuyện, Quý Phi nương nương cay đánh hắn 50 đại bản, không có trực tiếp muốn tính mạng của hắn, còn là xem tại hoàng hậu nương nương phần bên trên. Quý Phi nương nương nói, hoàng hậu nương nương mặc dù bệnh, nhưng cũng không thể đối người phía dưới sơ suất, hôm nay va chạm nàng ngược lại là không có cái gì, nếu là va chạm hoàng thượng, vậy thì không phải là 50 đại bản có thể giải quyết sự tình. Đại cung nữ quẳng xuống câu nói này, sau đó vụng trộm quan sát hoàng hậu biểu lộ. Thế nhưng là không có nhìn ra cái gì, hoàng hậu luôn luôn đều là dạng này, không hiền lộ sơn thủy, để cho người nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư. Vậy bản cung liền đa Tạ Quý Phi hảo ý, tiểu mục là mới tới, còn không hiểu trong cung quy củ, về sau nhiều quen thuộc liền tốt. Hoàng hậu liếc nhìn giống như chó chết Mục Sơn Chi, dùng khăn lụa che xuống khóe miệng, trên thực tế là che đi cong lên khóe miệng. Đem tiểu mục dẫn đi thật tốt chỉnh lý, về sau đừng có chạy lung tung, hôm nay là Tạ Quý Phi lượng thứ, mới tha ngươi một mạng. Mục Sơn Chi nửa cái mạng đều đi, mơ mơ màng màng nghe được câu này, kém chút không có bị tức hộc máu. Thân nương của hắn, thế nào lại là người như vậy, cái gì cũng không hỏi, liền đem hắn đánh một trận. Hắn lại có chút may mắn hoàng hậu không trách tội hắn, không phải vậy hắn hôm nay khả năng đều mất mạng. Nhắc tới vị hoàng hậu này, tính tình còn rất tốt. Hoàng hậu gặp Mục Sơn Chi cho nàng quăng tới một cái ánh mắt cảm kích, trong lòng đều cười điên, Tạ Quý Phi chết cũng không nghĩ đến, nàng một tay đem đối phương nhi tử hại thành như vậy, đối phương sẽ còn cho nàng một cái ánh mắt cảm kích à, không nóng này, từ từ sẽ đến. Tạ Quý Phi hại nàng không thể có con nối dõi, nàng liền làm cho đối phương trải nghiệm một chút, dù cho có con nối dõi, cũng như không có đồng dạng cảm giác. Đường quả lại tại cho Bạch Lão viết thư, gần nhất trong nội cung sự tình nàng mỗi ngày đều tại nhìn, phảng phất tại nhìn một bộ cung đấu mảnh. Không có Tạ Vinh thời gian, xác thực có như vậy một chút nhàm chán, không có cái gì chơi. Không thể nghe khúc, không thể nhìn múa kiếm. Góc truyện audio.com. Trong thư đại khái ý là chờ hoàng hậu đấu đổ Tạ Quý Phi sau đó, Bạch Lão đem hoàng hậu làm chuyện xấu những chứng cứ kia, bên cạnh để hoàng đế biết rõ, sau đó hoàng hậu liền có thể đi lĩnh cơm hộp. Đem tin bỏ vào khôi lỗi bồ câu đưa tin bên trong về sau, nàng liền bắt đầu tính toán thời gian, lúc nào Tạ Vinh mới có thể trở về. Hệ thống ở một bên yên lặng nhìn xem, phía trước một giây đem người mưu hại chết, phía sau một giây lại đang nghĩ nàng ngọt ngào yêu đương. Hắn ký chuột thật là một người bận rộn. Cách chương.